hôn sai 55 lần. Chương 641, Cố Khuynh Thành thẳng thắn, 21, góc truyện audio.com. Ngược lại Đường Thời nghe xong Cố Khuynh Thành so sánh mình với Trình Tả Ý, ngữ khí nhiễm theo một tầng ý cười. Cố tình gây sự, chuyện bé xé ra to, ích kỷ tùy hứng, tầm thường vô vi. Đường Thời lặp lại những thứ kỳ từ ngữ mà Cố Khuynh Thành hình dung về mình một lần, sau đó cười nhẹ nói. Hình dung rất chuẩn xác, phụ nữ sao, vốn là như vậy, ở trước mặt người đàn ông mình động tâm, nói hết khuyết điểm của mình, không phải là muốn thay đổi hay là phủ nhận tán dương, sau đó tâm sẽ giống như ăn mật vô cùng ngọt ngào hoan hỉ. Cố Khuynh Thành cũng không ngoại lệ, thế nhưng là cô không nghĩ tới, Đường Thời vậy mà khẳng định khuyết điểm của cô. Có chút khuyết điểm, là mình có thể nói, là người khác không thể nói được. Cố Khuynh Thành biểu lộ trở nên âm u, cô giận dữ nhìn chằm chằm lấy Đường Thời, biểu lộ có chút nổi này. Đường Thời nhìn qua Cố Khuynh Thành tức giận đằng đằng, ngược lại vui vẻ cười nhẹ hai tiếng, sau đó không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng. Khuynh Khuynh, chẳng lẽ em không biết cố tình gây sự, chuyện bé xé ra to, ích kỷ tùy hứng, tầm thường vô vi. Đây đều là một ưu điểm cần thiết của một người phụ nữ sao? Cô từ trên người chính mình chỉ ra khuyết điểm, vậy mà vòng qua miệng Đường Thời, toàn bộ biến thành ưu điểm đáng yêu. Mặt Cố Khuynh Thành, giống như tháng 6, thay đổi bất thường, trong nháy mắt rào rạt đầy nụ cười khắp khởi tâm tình hưởng thụ muốn chết lại vẫn cứ vẫn mạnh miệng nói một câu. Đường Thời, miệng anh ăn mật sao? Đã vậy còn rất biết dỗ phụ nữ. Khuynh Khuynh, anh không có dụ dỗ em, anh nói đều là lời nói thật. Đường Thời chững chạc đàng hoàng nói với Cố Khuynh Thành, cô không phải là người trong giấc mộng của anh, nhưng lại là người anh ưa thích. Đã ưa thích anh liền chưa bao giờ nghĩ tới hối hận. Có lẽ Cố Khuynh Thành mang không ít tật nhưng mà, mặc cho tính đó, những thứ lười biếng đó, những thứ cố tình gây sự, chẳng qua đã từ thời còn trẻ, anh đã quen tiếp nhận. Nếu là lúc trước, anh không có giúp cô làm bài tập làm sao cô lại lười biếng. Nếu là lúc trước, anh không có khi cô gây phiền toái, đứng ra chịu trách nhiệm thay cô, làm sao cô lại tùy hứng, làm sao lại cố tình gây sự. Cái gì là ái tình, anh không biết, nhưng anh lại biết, có một thứ tình yêu, là Cố Khuynh Thành chọc cái sọt ra, Đường Thời đến lấp. Lông mi dài Đường Thời nhẹ nhàng rung động hai lần, sau đó trở lại chuyện chính. Chẳng qua, Khuynh Khuynh, em xác định em dùng, xinh đẹp tiến tới ôn nhu, hào phóng, có năng lực hình dung Trình Tả Ý mà không phải đang vũ nhục IQ anh chứ. Còn có em nói, anh có chuyện tốt với Trình Tả Ý, em xác định em không phải ghét bỏ tối nay anh ăn nhiều thuần túy khiến anh buồn nôn, để cho anh nôn hết thứ ăn vào ra chứ. Ngữ điệu Đường Thời, nói rất đơn giản, thế nhưng Cố Khuynh Thành lại từ bên trong nghe được một tia đùa cợt giống như là khinh thường Trình Tả Ý. Thẳng thắn mà Cố Khuynh Thành thực tình thật thích loại đùa cợt khinh thường này của Đường Thời, nguyên bản cô còn căng thẳng, cũng thư giãn rất nhiều, nhìn qua Đường Thời ái oán, nhưng cười không nói, để cho người ta nhìn có chút không hiểu Cố Khuynh Thành thuần túy chỉ là thuận miệng nhắc lên chuyện này, nhưng thật sự chú ý tới nó. Chẳng qua, đối với Đường Thời mà nói, mặc kệ Cố Khuynh Thành thật tâm chú ý, hay là thuận miệng hỏi một chút, anh tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình kiên trinh không đổi. Góc truyện audio.com, thủ thân như ngọc tình thâm không rời, bởi vì Trình Tả Ý mà làm bẩn nửa phần. Cách chương.